Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, Nhan Ba Ba bằng hữu chấn kinh. Người con rể là thiên tài a. Người đừng nhìn nó chỉ là cái mô hình. Hắn nhưng là ta con rể, sau đó phải làm cơ giáp chiến đấu chờ tỷ lệ phiên bản thu nhỏ. Ngoại trừ không có hệ thống, còn lại tất cả mọi thứ đều làm phi thường hoàn mỹ. Ngươi xem một chút tài liệu này. Đây chính là hợp kim titan. Còn có cửa này tiết chi tiết. Cái này nhưng là chân chính cơ giáp a. Lão Cố kích động đều sắp không nói ra lời. Nhìn lấy Nhan Trấn Uy đem đồ vật cầm lên. Ánh mắt của hắn thật chặt đi theo tay của hắn. Lão Nhan, ta nhìn cái này cơ giáp cùng trên thị trường cơ giáp mô hình hoàn toàn khác biệt a, tương đương, được a. Lão Cố, người con mắt này có thể đầy đủ nhọn. Nhan Trấn Uy vui vẻ ghê gớm. Lão Cố hỏi mỗi một vấn đề, đều là hắn đến đón lấy chính muốn nói. Hắc hắc, cái này cơ giáp ta nói cho ngươi. Cái kia nhưng rất khó lường. Chờ thật làm được, đây chính là phải kinh sợ toàn thế giới. Theo lý mà nói con rể cho ta là tín nhiệm ta. Ta là không thể đem cái này còn không có ban bố đồ vật chia sẻ đi ra. Nhưng là hai chúng ta loại quan hệ này, ta khẳng định không thể che giấu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhan Trấn Uy nghiêm trang nói. Lão Cố gật gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt không cùng người khác nói. Ngươi nhanh cho ta xem một chút. Tại nói cho ta một chút nó chỗ kỳ lạ. Nhan Trấn Uy vui vẻ đem cơ giáp đưa tới. Sau đó bắt đầu cho bạn cũ giảng giải. Dùng đều là Tô Trần hôm qua nói những lời kia. Nói một đống. Lão Cố là càng nghe càng kích động, sau cùng cả người đều muốn ngồi không yên. Ông trời của ta, lão Nhan, nhà ngươi con rể đây là thiên tài nha. Không không thôi tương đương nhà ngươi về sau muốn làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Vậy chẳng phải là muốn nổi danh thế giới. Ai u, ngươi vừa mới nói những kiến thức này điểm, ta tiêu hóa cũng khó khăn. Không có nghĩ tới những thứ này rõ ràng đều là xuất từ một người trẻ tuổi miệng. Thật đúng là hậu sinh khả úy a. Nhan Trấn Uy nghe hắn tán dương Tô Trần, tâm lý vô cùng vui vẻ, gương mặt cùng có thực sự tự hào. Lão Cố, ngươi bây giờ biết, ta không có theo ngươi khoe khoang đi, ta nói đều là lời nói thật. Lão Cố nhận đồng gật đầu, một mặt hâm mộ nói ra. Đúng, lão Nhan, ngươi không phải đang khoe khoang, nhà ngươi con rể đây là sự thực châu. Ai? Ta là càng ngày càng hâm mộ ngươi rồi. Nhà ngươi băng tuyết thật sự là có phúc lớn. Hai tử đợi những năm này. Rốt cục chờ đến một đại nhân vật tương đương, lão Nhan. Về sau nhà các ngươi, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Ta nếu là có ngươi phúc khí này liền tốt rồi tương đương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới ánh sáng mặt trời trong phòng. Đường Thục Vân tâm tình cực tốt cầm lấy ấm nước tưới hoa. Nàng mặc lấy mới áo dài. Bảo dưỡng cực tốt dáng người xem ra thướt tha. Nàng còn thỉnh thoảng đưa tay mò cổ. Treo ở bên ngoài ngọc lục bảo dây chuyền 10 phần đáng chú ý. Còn có trên tay một đôi vòng ngọc. Đều là lão Mãn chưa thấy qua. Lão Mãn nhìn lấy nói. Nha, Thục Vân. Gặp con rể còn đi đặt mua một thân mới trang phục a. Dây chuyền này cùng vòng tay đều là vừa mua a. Trước đó cũng chưa thấy qua. Dây chuyền này thật xinh đẹp. Chỗ nào mua nha? Hai người bọn họ lão bạn thân thường ngày không có việc gì thì giao lưu mua sắm tâm đắc. Lẫn nhau mua cái gì mới đồ vật đều trước tiên chia sẻ. Cho nên Đường Thục Vân trên thân nhiều cái gì? Lão Mãn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đường Thục Vân xoay người. Lắc mông đi tới. Sờ lấy dây chuyền đắc ý nói. Cái này cũng không phải ta mua. Đây là con rể tặng cho ta lễ gặp mặt. À, nhà ngươi con rể tặng. Đưa tốt như vậy lễ gặp mặt nha. Lão Mãn kinh ngạc hỏi. Nàng xích lại gần cẩn thận gõ một cái dây chuyền. Càng là giật mình. Cái này ngọc lục bảo là thật. Lớn như vậy chân phẩm. Còn có cái này thiết kế cảm giác cực mạnh dây chuyền. Nhà ngươi con rể ánh mắt cũng quá tốt rồi a. Đường Thục Vân cười nói. Đúng thế. Nhà ta con rể ánh mắt đương nhiên được. Không phải vậy làm sao lại cùng nhà ta băng tuyết cùng một chỗ đâu. Tương đương, lão mãn cười rộ lên. Tức giận nói. Tốt người cái Thục Vân. Ngươi thì chọc tức ta đi. Nhìn ta không có con rể. Liền khiến cho kình cùng ta khoe khoang thôi. Hừ, không có không có. Lão mãn, ta cái nào là cái loại người này nha. Tương đương ta đây không phải vui vẻ mà tương đương. Đường Thục Vân vội vàng dụ dỗ. Nói, lão mãn vặn vẹo uốn éo. Cười nói, đùa với ngươi tương đương bất quá giảng thật. Ngươi con rể cái này lễ gặp mặt nhìn lấy có thể không tiện nghi nha. Tương đương, Đường Thục Vân gật gật đầu. 11 triệu. Cái gì? Lão mãn chấn kinh. Hơn 10 triệu dây chuyền. Nhà ngươi con rể là. Con rể nhà cũng cùng nhà các ngươi môn đăng hộ đối sao? Lão mãn mở to hai mắt nhìn chấn kinh mà hỏi. Đường Thục Vân nói. Không phải a, con rể nói cha mẹ hắn là bộ giáo dục. Biên chế bên trong đoán chừng không có quá nhiều thu nhập. Gia đình của hắn cũng là phổ thông nhà khá giả. Số tiền này. Tựa như là con rể chính mình lên đại học về sau dãy đến. Lão mãn che miệng, khiếp sợ nói ra, nhà ngươi con rể cũng quá nghiêu. Lên đại học có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vừa lên đến thì mua cho ngươi 10 triệu dây chuyền. Vậy hắn cho ngươi lão nhan mua cái gì? Sẽ không quý hơn a? Đường Thục Vân nói, cho lão nhan mua lá trà cùng trà cụ bỏ ra chừng 3 triệu. Quý giá nhất lễ vật kia ngược lại là không dùng tiền. Bất quá ta ra lão mặt nói là bảo vật vô giá. Ta không hiểu nhiều, tựa như là cơ giáp. Nghe nói đó là thật cơ giáp. Chẳng qua là con rể bây giờ đang ở làm một cái cơ giáp mô hình. Cơ giáp, lợi hại như vậy à? Ông trời của ta, Thục Vân, nhà ngươi băng tuyết đây là gặp bảo bối à? Đường Thục Vân bị thổi phồng đến mức rất là hưởng thụ. Vừa cười vừa nói, vẫn tốt chứ, tiểu tô là thật lợi hại, dù sao ta cùng lão nhan đều hài lòng, mà lại những thứ này kỳ thật đều là không quan trọng. Chủ yếu nhất là nhỏ tô đối băng tuyết tốt, lại là hai đứa bé thân ba ba, bọn hắn một nhà người cùng một chỗ, ta cùng lão nhan cũng yên tâm, tiểu tô là đoàn đoàn nhạc nhạc ba ba. Lão mãn cảm thấy mình hôm nay tiếp nhận đại lượng kinh hỉ. Có chút chê cười không tới. Ân, cho nên bọn họ kỳ thật không phải đột nhiên kết hôn. Là cũng sớm đã có dự mưu. Bất quá ta nhà con rể trước đó còn tại lên đại học. Mắt dưới lập tức tốt nghiệp. Lúc này mới đi lĩnh chứng công bố mà thôi. Đường Thục Vân không nói nhiều như vậy. Tránh nặng tìm nhẹ nói một chút việc này. Lão mãn mặt mũi tràn đầy viết hâm mộ. Một đôi mắt nhìn lấy Đường Thục Vân nói. Thục Vân. Ngươi nói ngươi thế nào có tốt như vậy phúc khí a. Tương đương nữ nhi không chỉ có thật sớm cho các ngươi thêm cháu ngoại cùng cháu gái, hiện tại liền hôn nhân đại sự cũng giải quyết, vẫn là cùng bọn nhỏ ba ba một nhà đoàn tụ. Tương đương trọng yếu nhất là nhà ngươi con rể còn ưu tú như vậy. Ô ô ô, thật sự là muốn hâm mộ chết người rồi. Tương đương ta lúc nào mới có thể giống như ngươi hưởng phúc a. Tương đương ta cũng không cầu có người ưu tú như vậy con rể. Ta chỉ hy vọng nhà ta Vũ Hân có thể tranh thủ thời gian mang cho ta một người nam nhân trở về. Dạng gì ta đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần đối với ta nhà Vũ Hân tốt là được rồi. Tương đương Thục Vân. Người màu đỡ lấy tay của ta. Đem vận may của ngươi mượn ta dính một chút đi. Tương đương Đường Thục Vân bị nàng làm cho tức cười. Đi qua thật chặt lôi kéo tay của nàng nói ra. Người khác hô. Con gái sự tình nha, chúng ta không vội vàng được, ta hiện tại xem như minh bạch đạo lý này. Tương đương bọn nhỏ chính mình có chủ trương, tốt nhân duyên là ở chỗ này, cái kia đến thời điểm thì đến rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.